Chàng rể chiến thần, chương 1673. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc đó, trên trời bỗng đánh xuống một tia sét, chớp rạch ngang trời sáng loáng. Gió thổi cuồn cuộn như muốn hủy diệt cả đất trời. Trong mắt Dương Thanh đỏ sậm như màu máu. Khí thế võ thuật trên người anh không ngừng tăng lên, nhưng lại nhanh chóng bị khựng lại bởi một vách ngăn vô hình. Phá ra, Dương Thanh ngửa mặt lên trời, giận dữ gào thét, đoàng, mặt đất dưới chân anh lập tức sụp đổ. Một tia sét chói mặt xẹt ngang qua bầu trời, ầm ầm đánh xuống, dẹt dẹt dẹt, sấm sét bổ thẳng vào người Dương Thanh, khiến quần áo trên người anh lập tức nổ tung thành bột mịn. Làn da màu đồng cổ của anh lộ ra ngoài không khí. Điều đáng sợ nhất là tia sét này làm nổ tung quần áo của anh. Nhưng cơ thể của anh lại không hề bị tổn hại. Trong mắt cao thủ áo đen lộ vẻ kinh sợ. Lẩm bẩm, đây là thiên kiếp, sao lại như vậy? Cậu ta chỉ là một cao thủ siêu phàm lục cảnh đỉnh phong, sắp đột phá siêu phàm thất cảnh thôi mà. Không phải chỉ khi cao thủ siêu phàm cửu cảnh đột phá mới có thể dẫn thiên kiếp tới thôi sao? A, Dương Thanh giận dữ gầm lên. Ầm, khí thế võ thuật trên người anh chợt tăng vọt. Từ siêu phàm lục cảnh đỉnh phong phá vỡ hàng rào đột phá thất cảnh sơ kỳ. Sấm sét vẫn còn vang dội trên bầu trời. Gió lớn cũng không ngừng thét gào. Cơ thể trần trụi của Dương Thanh như một bức tượng đồng đứng sừng sững tại chỗ. Mặt đất xung quanh anh đã bị hủy diệt không còn hình dạng. Ánh chớp lấp lóe trên người anh, tỏa ra một luồng khí tức võ thuật mạnh hơn trước kia rất nhiều. Siêu phàm thất cảnh, cao thủ áo đen nhìn Dương Thanh, nghiêm trọng nói, không phải ông ta ngạc nhiên vì Dương Thanh đột phá đến siêu phàm thất cảnh, mà là khi đột phá đã bị sét đánh trúng. Ông ta không biết đây là thiên kiếp trong truyền thuyết hay chỉ là sét trùng hợp đánh vào lúc anh đang đột phá mà thôi. Dương Thanh nhìn chằm chằm cao thủ áo đen, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Anh không thể chấp nhận sự thật rằng bố mẹ mình đã bị giết hại. Nếu đúng là do người trước mặt gây nên, anh sẽ dùng mọi thứ để tiêu diệt đối phương. Cao thủ áo đen lạnh giọng nói. Chẳng lẽ tôi vẫn chưa nói đủ rõ ràng sao? Cậu muốn tôi miêu tả tiếp năm đó tôi đã làm nhục mẹ cậu trước mặt bố cậu như thế nào à, năm đó? Câm miệng, cách chương.